Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, diễn trò làm nguyên bộ. Tô trưởng quỹ làm việc vẫn là rất giỏi giang, thật bả tin tức này triệt để khóa kín, một điểm gió cũng không có để lộ ra ngoài. Vương Lăng Ba đối với mình chậm vũ thiên giả, tự nhiên là biết vô cùng rõ ràng. Coi là thiên phẩm thuốc giải độc hiệu, Lương Uyển Như cực hạn cũng chính là 40 ngày, cho nên sáng sớm hôm nay, hắn liền đem muội muội mình Vương Phiên Nhiên phái tới. Vương Phiên Nhiên mang theo một đám người, bả vạn bảo lâu vây chặt như nêm cối, để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Vương Phiên Nhiên cư nhiên mặc cả người màu trắng đồ tang, trên mặt nước mắt chưa khô. Vây xem người ở giữa có không ít người hiểu chuyện, cùng với tam đại thế gia tai mắt, vạn bảo lâu cùng vương gia xung đột, nhưng là có không ít người đều ở đây chế giễu đây. Đương nhiên, là xem vạn bảo lâu chê cười, vương gia am hiểu nhất chính là dụng độc, mà chậm vũ thiên giả, càng là vương gia sở trường cho hay, sát nhân ở vô hình, tất cả mọi người biết. Ở nơi này Côi Sơn Thành bên trong, không ai có thể hiểu chậm vũ thiên dạ độc. Chính vì vậy, tất cả mọi người là đàm chi sắc biến. Cho dù là Lâm gia cùng Lục gia, đối vương gia cũng là phi thường kiêng kỵ. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tô Lâm Phổ, mau nhanh cho ta giao người. Nhà của ta Uyển Như sinh là người nhà họ Lương, chết là Lương gia quỷ. Mau nhanh giao người, đối, các người vạn bảo lâu tân khách khanh luyện dược sư, không phải nói có thể giải nhà của ta Uyển Như trên người chậm vũ thiên dạ độc sao? Các người ngược lại là đem nàng gọi ra để cho ta nhìn một chút a. Ô ô, nhà của ta Uyển Như a, người chết thật oan uổng a. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Phiên Nhiên đung đưa một thân sẹo lồi, gân giọng. Dĩ nhiên tại vạn bảo lâu trước đại môn gào khóc, nàng mở miệng một tiếng, nhà của ta Uyển Như, gọi là một cái thân thiết, cái này diễn xuất, thực sự là làm cho tất cả mọi người bất ngờ, cái này Vương Phiên Nhiên không phải cái độc phụ, đối với mình kế nữ ra tay sao, hôm nay cái này vừa ra, lại là chuyện gì xảy ra, Vương Phiên Nhiên khóc rất là thương tâm. Phảng phất chết con gái ruột. Trước đó, vương gia đã làm đủ công phu. Bà chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Vương Lăng Ba mục rất rõ ràng. Đã có người dám khiêu khích vương gia lợi hại nhất chậm vũ thiên giả. Cái kia vương gia liền mượn cơ hội này đưa hắn đập chết. Chí ít, muốn đem cái kia ghê tởm tiểu tử đập chết. Để cho hắn danh tiếng quét rác. Chỉ cần Diệp Viễn danh tiếng một xú, cái kia chính là cái phỏng tay khoai lang, vạn bảo lâu tuyệt không dám. Nữa lưu hắn, chỉ cần không có vạn bảo lâu che chở, vương gia muốn làm sao bắt chẹt Diệp Viễn, cái kia đều tùy ý. Hắn ngày đó nhục nhã Diệp Viễn không thành, ngược lại bị Diệp Viễn nhục nhã được quá sức, cái này khiến Vương Lăng Ba làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Không đem Diệp Viễn chỉnh chết, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái phế vật, cũng dám với hắn cái này Côi Sơn một phương bá chủ phân cao thấp. Thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cái kia bà mập thực sự là ác tâm a. Cái kia một thân béo, đều nhanh bả mặt đất áp sập. Ai nói không phải sao? Xấu xí cũng không tính. Dụng tâm còn ác độc không gì sánh được. Vậy mà cho mình kế nữ hạ chậm vũ thiên giả. Đúng vậy a, nhưng là hôm nay đây cũng hát là cái nào vừa ra. Lẽ nào trước đây đồn đãi không phải thật sự? Bất quá, vạn bảo lâu thật là có bản lĩnh giải chậm vũ thiên giả sao? Cái này ra châu thổi ra đi. Nếu như làm không được, cũng không tốt xong việc a. Ha ha. Chậm vũ thiên giả có thể nói là Côi Sơn Thành đệ nhất độc. Trừ phi là tuyệt phẩm giải độc đan, bằng không không có thuốc nào chữa được. Vạn Bảo Lâu cái kia mới chiêu khách khanh luyện dược sư. Lần này nhưng là đâm cái sọt lớn, sợ rằng thời gian không dễ chịu a. Ai nói không phải sao? Ta nhưng là nghe nói, cái này khách khanh luyện dược sư là cái phế nhân, lại dám nói ẩu nói tả, nói muốn giải chậm Vũ Thiên Giả. Đây không phải là đem mặt đưa ra để người ta đánh sao? Ngoặc kép chấm chấm, đi qua Vương gia lên men, Vạn Bảo Lâu khiêu chiến chậm Vũ Thiên Giả sự tình, đã thành một cái đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Chẳng những không có người xem trọng Vạn Bảo Lâu, thậm chí còn có không ít người đối Diệp Viễn 10 phần khinh thường. Cảm thấy Diệp Viễn thuần túy là cái tên gây chuyện, cho Vạn Bảo Lâu trêu chọc một cái như vậy đại phiền toái. Chuyện này xử lý không tốt, đối Vạn Bảo Lâu ảnh hưởng, nhưng là quá lớn. Lúc này, Tô trưởng quý rốt cục Thiên Hồ Vạn Hoán Thủy đi ra. Chứng kiến Vương Phiên Nhiên bộ kia kéo cao khí ngang diễn xuất, trong lòng không thoải mái không thôi. Ha ha, ngay cả chúng ta cũng không nghĩ đến Diệp Viễn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Vương Lăng Ba sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Nếu như chuyện này bọn họ không hướng bên ngoài truyền cũng không tính. Hiện tại khiến cho mọi người đều biết, cái kia chính là đào hố chính mình nhảy. Một hồi cái này ngu xuẩn phụ biểu hiện trên mặt, nhất định rất đặc sắc. Tô trưởng quỹ ở trong lòng cười lạnh nói, không thoải mái về không thoải mái. Thế nhưng Tô trưởng quỹ cũng là cực kỳ chu đáo người. Làm sao lại biểu hiện ra ngoài? Dương Duệ để cho hắn phong tỏa tin tức, chính là vì đem Vạn Bảo Lâu quyền lợi tối đại hóa. Hung hăng đánh một lớp Vương gia khuôn mặt, tiện thể đem Diệp Viễn cái này đan đạo đại sư đẩy ra ngoài. Như thế, Vạn Bảo Lâu tại Côi Sơn thành tình cảnh liền sẽ thay đổi rất nhiều. Còn như Vương Phiên Nhiên cái này bà mập trò khôi hài, Tô trưởng quỹ chỉ là trong lòng cười nhạt. Đây chính là Vạn Bảo Lâu địa bàn, dùng người không được một cái phụ đạo nhân ra dương oai. Thức thời, mau mau rời đi, bằng không, không nên trách chúng ta Vạn Bảo Lâu không khách khí. Tô trưởng quỹ trầm giọng nói. Nhìn thấy Tô trưởng quỹ cái dạng này, Vương Phiên Nhiên trong lòng càng là đắc ý không thôi. Cười khẩy nói, Tô Lâm Phổ, nhiều như vậy song mắt nhìn đây. Ta cũng không tin, các người to như vậy một cái Vạn Bảo Lâu, dám khi dễ ta một cái phụ đạo nhân ra. Tô trưởng quỹ nhướng mày, trầm giọng nói, Vương Phiên Nhiên, ngươi đến muốn thế nào? Ngươi như vậy, không sợ đem ngươi phu gia mất hết mặt mũi sao? Vương Phiên Nhiên cười lạnh nói, ha ha, nhà các ngươi khách khanh luyện dược sư mang theo la kiếm mạnh mẽ xông tới Lương gia, đem ta ra huyền như cướp đi, trọng thương phu quân ta cùng nhị thúc, đã là khinh người quá đáng, thương cảm nhà của ta huyền như, người chết thật oan uổng a. Tô trưởng quỹ không vui nói, cố tình gây sự, huyền như cô nương là Diệp Viễn ân nhân cứu mạng, hắn xông vào các ngươi Lương gia cứu người, đó là thiên kinh địa nghĩa, tại sao bắt cóc vừa nói, ngược lại là các ngươi lại đối với mình kế nữ hạ chậm Vũ Thiên Giả độc. Thật là độc như rắn rết. Vương Phiên Nhiên con ngươi đảo một vòng, mừng thầm trong lòng, lão nhi này rốt cục thượng sáo. Tô Lâm Phổ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Huyền Như bình thường hận ta nhất, nàng hận ta đoạt mẫu thân nàng mới thôi, cho nên tại gia theo ta không hợp nhau, ta tính khí là không tốt, cho nên cùng với nàng huyên náo rất căng. Cái này không sai, bất quá lần này cho hắn hạ độc, chỉ là đối nàng hơi thi khiển trách, để cho nàng biết khó mà lui. Trên tay ta có chậm Vũ Thiên Giả giải dược, làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi tìm chết. Nàng lại không là, dầu gì cũng là phu quân ta nữ nhi, ngược lại là tiểu tử kia tham luyến mỹ sắc, đưa nàng bắt cóc mà đi, còn nói khoác mà không biết ngượng địa, mà chạy đến ca ca của ta trước mặt nói ẩu nói tả. nói cái gì hắn có thể giải chậm Vũ Thiên Dạ độc. Hiện tại, nhưng là hại nàng tính mệnh. Ô ô, ta kia đáng thương nữ nhi a, ngươi chết thật thê thảm a. Tiểu tử kia mới là hại chết ngươi hung phạm a. Không thể không nói, cái này bà mập kỹ xảo thật đúng là rất đúng chỗ. Nước mắt nói xuống xuống ngay, khóc gọi là một cái thương tâm. Cái này vừa khóc, thật đúng là lừa gạt không ít người. Nàng độc phụ hình tượng, lập tức phai đi rất nhiều. Bởi vì nàng đổi trắng thay đen, hiện tại không ít người đều đối Tô trưởng quỹ trợn mắt nhìn. Diệp Viễn là thật hung, như vậy Vạn Bảo Lâu, tự nhiên là đồng lõa. Vương Phiên Nhiên nói hợp tình hợp lý, cũng không che giấu chính mình người đàn bà đanh đá khuôn mặt. Ngược lại để mọi người vây xem hận không nổi nàng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.